nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt năm cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: "Sắp tới, ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt. Sau đó, tôi lại về trong để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng một tháng, năm đứa vị chì là năm tháng, còn đi đường cũng độ vài ba chục ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "À, thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại nghĩ thầm, để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi, cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ. Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi lại cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ năm cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy nên ông quậy quả trở về. ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình, lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống tán nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy, đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề. Ông bảo họ: "Các con, hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta. Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa. Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ bột thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày, cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: các con ơi, đã đến nhà ta rồi. Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy. Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy. Ông nói tiếp: nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ. Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Chúng ta ai ai sanh ra trong cuộc đời này cũng phải có cha, có mẹ, trừ nhân vật Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Khi vừa lọt lòng mẹ, những dòng sữa ngọt ngào nuôi ta khôn lớn. Khi đi học thì đòi mua quần áo mới, cặp sách mới, xe mới, giày dép mới. Khi cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình thì chúng ta giận dỗi, bứt tóc, bứt tai. Khi bệnh, có mẹ đầu giường thức suốt canh thâu, cha thì chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho con. Chúng ta may mắn là còn có cha, có mẹ, được ở trong vòng tay thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà có những người không được cái hạnh phúc mà ta tưởng chừng như đơn giản ấy. Tâm lý con người, cái gì có ta không biết gìn giữ nâng niu, đến khi mất rồi lại nuối tiếc ngẩn ngơ. Có một người đàn ông xa cơ đi lạc vào một xóm nghèo ở Cà Mau mấy 10 năm trước. Anh ta vào nhà nọ, anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, có vẻ đói khát lắm. Thấy tội nghiệp, cô bé vào nhà lấy cho anh 1 tô cơm với cá kho. Ăn xong, cô vào lấy bộ đồ mới nhất của cha mình cho ông ta mặc, và mẹ cô bé